Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145, Pháp Thiên Tượng Địa. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng lúc này cự tuyệt Ngao Ngọc đề nghị, để cho nàng tạm thời đừng xuất thủ. Đối với cái này, vốn liền không có cái gì tranh cường háo thắng ý nghĩ, Ngao Ngọc tự nhiên không quá mức dị nghị. Nàng chỗ lấy đề nghị, bất quá là nhìn lấy Thánh Tăng ca ca có chút mày ủ mặt ê. Cho nên để giúp Thánh Tăng ca ca bài ưu giải nan thôi. Lúc này, Ngao Ngọc ý thức liền tiếp theo lưu tại đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong chăm sóc lấy. Viên kia thú vị mầm cây nhỏ, tưới tưới nước cái gì. Mà bây giờ, đường Tam Tạng cũng minh bạch vì sao Ngao Ngọc có thể tự nhiên trực tiếp cùng chính mình đối thoại. Chính là lấy hầu tử sau lưng đều mảy may phát giác không được. Hắn nguyên nhân chính là Ngao Ngọc lại có thể tránh thức lấy ý thức thể tiến vào đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong. Đương nhiên, đường Tam Tạng nhất niệm phía dưới liền có thể đem nàng cho đuổi ra ngoài. Cái kia, đại uy thiên long hạt giống, có vẻ như giao phó Ngao Ngọc năng lực là có tư cách đi vào đường Tam Tạng linh đài thức hải. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể ở trong đó đi tới đi lui. Đường Tam Tạng cầm nàng không có chút điểm biện pháp. Mà từ cái này viên duyên kết thụ xuất hiện về sau, Ngao Ngọc liền như là tìm được hoàn toàn mới đồ chơi đồng dạng. Thường xuyên ở tại duyên kết thụ bên cạnh nói thì thầm. Ngẫu nhiên tưới tưới nước. Nếu như là phổ thông cây non, đường Tam Tạng còn sợ Ngao Ngọc cái này tưới nước tần suất sẽ đem viên kia mầm cây nhỏ cho chết đuối. Bất quá cái kia duyên kết thụ tốt xấu liền tam quang thần thủy đều chìm bất tử. Đại khái không đến mức bị Ngao Ngọc nước bao phủ lại đi. Đường Tam Tạng nghĩ như thế nói. Cũng liền không có quá nhiều địa lý sẽ Ngao Ngọc cái này tâm tư của cô gái nhỏ. Mặc cho nàng dày vò chiếu cố viên kia duyên kết thụ. Mà hầu tử cùng chư bát giới, Sa Tăng ngăn cản biển khô lâu chiến đấu động tĩnh sao mà to lớn. Phụ trách giám thị lấy bạch hổ lĩnh tình huống thần Phật cơ hồ trước tiên liền chú ý tới. Người lấy kinh quả nhiên đến. Ánh mắt giao lưu phía dưới. Chúng thần Phật trước tiên đem tin tức này hướng về phía trên truyền tới. Mà bọn họ những thứ này vẻn vẹn được cho thần Phật tiểu lâu la tồn tại thì là đồng thời vô ý thức lui về sau không ít khoảng cách. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng còn tốt. Bất quá cái kia Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải tốt trêu chọc ra hòa. Nghe nói phía trên một nhóm giám thị lấy hắn thần Phật tiểu lâu la bị đánh đến tàn phế chết mấy cái. Tương đương tàn nhẫn, cùng là thần Phật giới tầng dưới nhân viên. Có thể nói là tương đương chú ý phương diện này tin tức. Cho nên lấy hiểu rất rõ cái kia Tề Thiên Đại Thánh đáng sợ. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt hơn 500 trời. Vừa được thả ra. Còn không có cái thở dốc công phu, liền dùng kim cô bổng đánh chết đả thương mấy cái. Nếu như không phải là cái kia Tam Tạng Thánh Tăng lòng dạ từ bi, lấy mệnh tương hộ, lại thêm Quan Thế Âm Bồ Tát kịp thời đuổi tới, sợ là một nhóm kia đồng liêu đều sẽ bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh triệt để diệt khẩu. Bọn họ những địa vị này thấp tồn tại, tự nhiên minh bạch coi như thật bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh đánh chết, đó cũng là chết vô ích. Trông cậy vào đầu vì bọn họ báo thù cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên lấy bọn họ những thứ này thần Phật tiểu lâu la tự hầu tử xuất thủ về sau, là một cái so một cái sợ, một cái so một cái có thể tránh. Sợ hầu tử một cái tâm tình không tốt đem bọn hắn cho bắt tới đánh giống như chết. Thế mà mệnh lệnh tại thân, những thứ này thần Phật tiểu lâu la cũng không có đảm lượng tự tiện chạy. Đành phải tận khả năng xa nhìn chăm chú lên chiến đấu tình huống. TT, đại thánh gia quả nhiên vẫn là hung tàn vô cùng nha. Những cái kia biển khô lâu đều là thượng cổ chiến trường bạch hổ lĩnh tàn lưu lại thi hài hóa đi. Ra, không sai, thượng cổ đại năng nhóm lưu lại thi hài có lẽ so sánh lúc còn sống thực lực 10 không còn 1. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta đặt mình vào trong đó. Sợ là liền một lát đều chống đỡ không nổi đi. Đại thánh gia lại là phá vỡ hủ kéo khô đồng dạng chặn liên miên biển khô lâu. Không chỉ là đại thánh gia, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng chiến lực cũng dị thường kinh người nha. Nói đến, thật là khiến người ta thổn thức nha. Thiên Bồng Nguyên Soái năm đó hạng gì hăng hái, thần thông quảng đại, bây giờ lại trầm luân chư thân. Thần thông pháp lực đã là không nhiều bằng lúc trước, mà tại rất nhiều thần Phật tiểu lâu la tâm kinh đảm chiến nhìn chăm chú lên chiến trường tình huống. Thời điểm, hầu tử cũng bị cái này cuồn cuộn không dứt, đừng nói là e ngại tâm tình, chính là liền ý thức đều không có. Vẻn vẹn dựa vào chút điểm linh vận hành động biển khô lâu làm đến tâm phiền ý loạn. Ngốc tử, xa sư đệ, các ngươi hai cái thanh nhất phía dưới cá lọt lưới. Chấm ngoặc kép, còn không đợi chư bát giới cùng xa tăng lý giải hầu tử lời này ý tứ. Hầu tử cái kia hơi có vẻ nhỏ gầy hình thể trong nháy mắt tăng vọt. Đầu lâu thẳng vào mây trời. Hai chân giống như hai cái kình thiên trụ lớn đồng dạng nặng nề mà đạp ở đại địa phía trên. Cả người tối thiểu tăng trưởng đến vạn trượng độ cao. Pháp thiên tượng địa, đây là biến hóa chi thuật. Thông hiểu người số lượng cũng không ít, nhưng có thể đưa nó tu luyện thôi diễn đến vạn trượng độ cao, có thể xưng đại thần thông chi tầng thứ lại là lác đác không có mấy. Đừng nói là những cái kia đứng xem thần Phật tiểu lâu la nhóm khiếp sợ không thôi. Chính là chư bát giới đều triệt để bị kinh hãi. Pháp thiên tượng địa, chư bát giới cũng đã biết, thế mà đừng nói là bây giờ chư thân, chính là quá khứ làm Thiên Bồng Nguyên Soái thời điểm, đối với vạn trượng độ cao cảnh giới cũng theo không kịp. Phải biết pháp thiên tượng địa cũng không phải đơn thuần hình thể biến đại đơn giản như vậy, mà là một loại chân chính tăng phúc thần thông, đầy đủ đem tự thân pháp lực chuyển hóa làm thật sự chiến lực đại thần thông. Lại không phải ngộ tính cao tuyệt người, thiên phú dị bẩm người khó có thể tu luyện đến tình trạng như thế. Cần biết, bên trong thiên địa sống được lâu lâu ẩn thế thần Phật bên trong, còn nhiều, rất nhiều pháp lực cao cường người. Thế mà trong đó am hiểu chiến đấu, chiến lực có thể cùng pháp lực tướng xứng đôi người lại là lác đác không có mấy. Am hiểu tu, mà không am hiểu luyện, tại thần Phật bên trong xem như cực kỳ thường gặp tình huống. Bành! Chỉ thấy vạn trượng độ cao hầu tử cước bộ hơi động một chút ở giữa. Thanh thế to lớn, đừng nói là hầu tử bên cạnh bộ xương khô lại hoặc là nói chư bát giới cùng xa tăng. Chính là cách xa nhau rất xa sơn phong chỗ đường tam tạng đều cảm thấy hai chân đầy ánh sáng. Toàn bộ sơn phong đều lắc lư. Sau một khắc, theo hầu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay hắn kim cô bổng giống như kim mai lớn nhỏ kim cô bổng lại lần nữa biến hóa. Chiều dài viễn siêu vạn trượng, giống như một cái chèo chống thiên địa trụ lớn đồng dạng bị hầu tử nắm trong tay. Chết, ở vào pháp thiên tượng địa trạng thái bên trong hầu tử trong tay kim cô bổng ngang nhiên quét qua. Gió xoáy, vân diệt, mặt đất sụt lún, có lẽ... Vẻn vẹn chỉ có giống như, diệt thế, hai chữ đủ để hình dung cái này đáng sợ tới cực điểm hình ảnh. Chỉ thấy theo kim cô bổng đảo qua, cái kia từng để cho đường tam tạng trong lòng có chút phát lạnh màu trắng đều biến mất. Cương phong xoay tròn phía dưới, lộ ra màu vàng đất mặt đất, mà hầu tử trước mặt, vạn trượng bên trong đều là như thế. Trắng lóa như tiết tung bay trắng thuần thế giới. Bỗng nhiên bị hầu tử dùng kim cô bổng hoạch xuất ra một mảnh màu vàng đất hình quạt khu vực. Khu vực này, ngoại trừ bùn đất, lại lần nữa hắn vật. Những người còn lại, đều bị kim cô bổng nhất kích phía dưới ma diệt. Tề thiên đại thánh chi tư. Đường tam tạng xa xa mà nhìn xem hầu tử cái kia vạn trượng độ cao dáng người. Đầu lâu xuyên thẳng trong mây xanh. Nhìn một cái lại là cao bằng trời. Không hiểu minh bạch. Có lẽ đây cũng là hầu tử cái kia tề thiên đại thánh, danh hiệu nguyên do chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.